Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đánh tan. Cảnh cáo, phía trước phát hiện đại lượng sinh mạng thể. Cảnh cáo, phía trước phát hiện đại lượng sinh mạng thể. Cảnh cáo, phía trước phát hiện đại lượng sinh mạng thể. Ngoặc kép, Dương Phong trên cổ tay võ giả thiết bị kết nối. Đột nhiên vang lên thê lương âm thanh cảnh báo. Dương Phong nhíu mày, mở võ giả thiết bị kết nối. Một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Chỉ thấy được một chi số lượng khổng lồ ma tộc quân đoàn. Xua đuổi lấy đại lượng ma hóa thú. Hướng Dương gia bảo chỗ phương hướng cấp tốc đến gần. Nếu như không thêm vào ngăn cản, nhiều nhất mấy giờ thời gian, liền sẽ đến Dương gia bảo. Khởi động pháo laser trận địa, đối mục tiêu tiến hành bao trùm tính công kích. Nhìn thấy màn hình giả lập ra sân cảnh, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được ở vào Dương gia bảo một góc pháo laser trận địa khởi động, một môn họng pháo laser hiển lộ ra thân ảnh, từng đạo tráng kiện laser từ trong bắn ra như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác hết sức rơi vào ma tộc ngay trong đại quân. Phát ra kịch liệt tiếng nổ, đem từng người ma tộc chiến sĩ vô tình oanh sát. Ma khí che chắn, trong lúc đó lọt vào laser công kích ma tộc đại quân. Một hồi ngắn ngủi hỗn loạn về sau, ngay tại ma tộc đại quân thủ lĩnh Cáp Đạt Tư mệnh lệnh phía dưới, khôi phục nhanh chóng trấn định, cũng cổ động thể nội ma khí. Khiến cho thấu thể mà ra, tụ hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cái cực lớn ma khí che chắn, đem ma tộc đại quân thủ hộ trong đó. Oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo tráng kiện laser, giống như hạt mưa, hướng ma tộc đại quân phương vị oanh kích đi, rơi vào ma tộc phía trên đại quân ma khí che chắn bên trên. Kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào phá vỡ ma khí che chắn phòng hộ, càng không cách nào thương tổn đến ma khí che chắn ở trong ma tộc đại quân. Thay đổi mục tiêu công kích, đối ma hóa thú tiến hành bao trùm tính công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ngay đầu tiên liền thay đổi mục tiêu công kích. Từng đạo tráng kiện laser như hạt mưa rơi vào ma hóa thú ngay trong đại quân. Nổ tung lên, đem từng cái ma hóa thú vô tình oanh sát, khiến cho hóa thành máu thịt vụn, hoặc trực tiếp hóa thành tro bụi, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhìn thấy ma hóa thú tại dày đặc laser công kích phía dưới tổn thất nặng nề, ma tộc đại quân thủ lĩnh Cáp Đạt Tư sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Theo Cáp Đạt Tư mệnh lệnh được đưa ra, ma tộc đại quân bắt đầu thi triển thủ đoạn đặc thù. Sử ma hóa thú tiến vào cuồng bạo trạng thái, nhao nhao tăng thêm tốc độ, hướng Dương gia bảo sở tại địa phương chạy như điên, mà ma tộc đại quân thân ở ma khí che chắn kết nối phía dưới, càng là giống như một cái chỉnh thể đồng dạng, như thiểm điện hướng Dương gia bảo chỗ phương hướng tới gần đi. Đạn hạt nhân trận địa mở ra. Mục tiêu ma hóa thú, bao trùm tính công kích. Nhìn thấy ma tộc đại quân tăng tốc hành quân tốc độ, Dương Phong thần sắc không thay đổi, một mặt vẻ băng lãnh hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh một chút đạt, Dương gia bảo một góc đạn hạt nhân trận địa mở ra, nguyên một đám đạn hạt nhân máy phát xạ mở rộng đi ra, từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân từ trong bắn ra như thiểm điện xẹt qua hư không, không ngừng rơi vào ma hóa thú ngay trong đại quân. Oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đóa mây hình nấm tại ma hóa thú ngay trong đại quân bay lên. Đạn hạt nhân cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, đem ma hóa thú liên miên nổ chết, hóa thành vô số máu thịt vụn, tán rơi trên mặt đất. Tại dày đặc đạn hạt nhân công kích phía dưới, ma hóa thú đại quân tử thương thảm trọng, còn sót lại ma hóa thú cũng tại kịch liệt tiếng nổ bên trong phát cuồng. Không đang nghe từ ma tộc đại quân người chỉ huy, bắt đầu chạy tứ tán, chui vào đến rậm rạp rừng rậm bên trong, không thấy dấu vết, đánh tan ma hóa thú đại quân về sau. Laser cùng đạn hạt nhân tại một lần chuyển đổi mục tiêu. Từng đạo tráng kiện laser, từng viên uy lực mạnh mẽ cỡ nhỏ đạn hạt nhân, không ngừng rơi vào ma tộc phía trên đại quân nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, quét sạch tứ phương, không ngừng đánh thẳng vào ma khí che chắn. Sử ma tức giận che chắn kịch liệt lấp lóe, ma khí tiêu hao tốc độ tăng tốc vô số lần. Gia tăng tần suất công kích. Nhìn thấy ma khí che chắn tại dày đặc laser cùng cỡ nhỏ đạn hạt nhân công kích phía dưới kịch liệt lấp lóe, Dương Phong hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia cười nhạt ý, lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được pháo laser các loại đạn hạt nhân máy phát xạ tần suất bỗng nhiên gia tăng gấp đôi. Càng thêm dày đặc laser cùng cỡ nhỏ đạn hạt nhân, không ngừng xẹt qua hư không, ở giữa không trung lưu lại từng đạo mỹ lệ đường vòng cung, trực tiếp rơi vào ma tộc ngay trong đại quân, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, quét sạch tứ phương, vô số núi đá vỡ vụn, cỏ cây nát bấy, ma tộc phía trên đại quân ma khí che chắn càng là kịch liệt lấp lóe. Một tia vết dạn tràn ngập ra, xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, ma khí che chắn tại cũng không chịu nổi dày đặc laser cùng cỡ nhỏ đạn hạt nhân công kích. Vỡ vụn ra, hóa thành vô số hắc khí, tan biến tại vô hình, vô số đạo lăng lệ laser cùng cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Trực tiếp rơi vào ma tộc ngay trong đại quân, oanh, oanh, oanh. Tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo lăng lệ laser cùng từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân sắp thành phiến liên miên ma tộc đại quân oanh sát, khiến cho hóa thành vô số máu thịt vụn, văng khắp nơi ra, thành vệ quân theo ta xuất kích. Nhìn thấy ma tộc đại quân tại dày đặc laser cùng cỡ nhỏ đạn hạt nhân công kích phía dưới, thiệt hại không nhỏ, Dương Phong trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười. Thân thể đằng không mà lên, lớn tiếng hạ lệnh, lấy được Dương Phong mệnh lệnh về sau, đã sớm ở vào chờ lệnh trạng thái một vạn thành vệ quân. Cưỡi xe bọc thép cùng xe tăng hạng nặng, tạo thành một chi xe bọc thép đội, đi tới Dương Phong sau lưng, theo Dương Phong cùng một chỗ bay khỏi Dương Gia Bảo, hướng ma tộc đại quân chỗ phương hướng đuổi giết đi, giết. Lúc Dương Phong dẫn theo thành vệ quân đi tới ma tộc đại quân phụ cận lúc, pháo laser trận địa các loại đạn hạt nhân trận địa ngừng công kích. Xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép lên pháo laser bắt đầu phát huy. Từng đạo lăng lệ cực điểm tráng kiện laser, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng ma tộc đại quân trên đầu chút xuống đi. Oanh, oanh, oanh. Tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng người ma tộc binh sĩ tại tráng kiện laser trực tiếp oanh sát. Ma tộc đại quân xa vào đến kịch liệt hỗn loạn ở trong. Giết, nhìn thấy trên bầu trời xe bọc thép đội, ma tộc thủ lĩnh Cáp Đạt Tư trong lòng giận dữ. Gọi một tiếng, liền khiêng một thanh đại khảm đao, đằng không mà lên, hướng xe bọc thép đội phương hướng giết đi qua. Ngay sau đó, hơn 10 cái ma tộc tiên thiên cao thủ, từ ma tộc ngay trong đại quân bay ra, theo sát sau lưng Cáp Đạt Tư, hướng xe bọc thép đội phương hướng cấp tốc tới gần đi. Muốn dựa vào cá nhân võ lực, đem trước mắt xe bọc thép đội bị tiêu diệt. Thấy tình cảnh này, xe bọc thép đội lên họng pháo lập tức thay đổi phương hướng. Từng đạo tráng kiện laser tạo thành dày đặc laser internet, hướng Cáp Đạt Tư cùng hơn 10 tên ma tộc tiên thiên cao thủ trên thân oanh kích đi. Chỉ là, ma tộc tiên thiên cao thủ bên ngoài cơ thể có một tầng ma khí phòng hộ, ngăn trở dày đặc laser công kích, tốc độ không giảm hướng xe bọc thép đội chỗ phương hướng đến gần. Minh Thần chi mâu, nhìn xem phóng tới xe bọc thép đội Cáp Đạt Tư cùng cái khác ma tộc tiên thiên cao thủ. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào. Minh Thần chi mâu ngưng tụ mà thành, xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền ra bây giờ cách hắn gần nhất một tên ma tộc tiên thiên cao thủ trước người. Trong tay Minh Thần chi mâu trong lúc đó đưa ra, mang theo địa ngục khí tức cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng người ma tộc kia tiên thiên cao thủ trên thân đâm nhanh đi. Giết, người ma tộc kia tiên thiên cao thủ, đối mặt Dương Phong công kích không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thể nội ma khí phun trào, trong tay trường thương màu đen, chớp động lên sáng chói hắc sắc quang mang, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp Minh Thần chi mâu. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Minh Thần chi mâu cùng trường thương màu đen đụng va vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Một đạo sáng chói hỏa hoa bỗng nhiên hiển hiện, một cỗ cường đại hết sức lực lượng dọc theo trường thương màu đen tiến vào người ma tộc kia tiên thiên cao thủ thể nội, phá hoại hắn thể nội huyết nhục kinh mạch. Xoạt xoạt, một tiếng giòn vang, trường thương màu đen không chịu nổi Minh Thần chi mâu lên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đứt gãy ra. Minh Thần chi mâu trực tiếp đâm về người ma tộc kia tiên thiên cao thủ, dễ dàng phá vỡ hắn bên ngoài cơ thể ma khí vòng phòng hộ, xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong mắt đều là vẻ khó tin. Một mâu trọng thương người ma tộc kia tiên thiên cao thủ về sau, Dương Phong lật bàn tay một cái, một cái trung cấp nô lệ phù văn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn đánh vào người ma tộc kia tiên thiên cao thủ thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Phong tùy ý người ma tộc kia tiên thiên cao thủ thân thể hướng phía dưới rơi xuống đi. Thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện tại ma tộc thủ lĩnh Cáp Đạt Tư trước người. Trong tay Minh Thần chi mâu mang theo lực lượng kinh khủng, hướng trên người Cáp Đạt Tư đâm nhanh đi. Cảm nhận được Minh Thần chi mâu lên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Cáp Đạt Tư không dám thất lễ, trong tay trường thương màu đen dùng sức vung ra, nghênh tiếp Minh Thần chi mâu. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Minh Thần chi mâu cùng trường thương màu đen đụng va vào nhau. Một cỗ cường đại hết sức lực lượng dọc theo trường thương màu đen truyền đến Cáp Đạt Tư thể nội, khiến cho Cáp Đạt Tư thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi đi, liền lật hơn 10 cái té ngã mới một lần nữa đứng vững. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn qua Dương Phong, rút lui thật sâu nhìn Dương Phong một cái. Cáp Đạt Tư không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, cũng không quay đầu quay người hướng phương xa bỏ chạy đi. Cáp Đạt Tư vừa trốn, ma tộc cái khác tiên thiên cao thủ cũng nhao nhao cổ động thể nội ma khí, chạy tứ tán. Phía dưới còn sót lại ma tộc đại quân tại Cáp Đạt Tư các tiên thiên cao thủ bỏ chạy về sau, càng là tại không chiến ý, trốn vào rậm rạp rừng rậm ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.